Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, Bạch Sư Đại Tướng. Ta Đơ Hồng Lô, 40 vạn lượng hoàng kim, mua đoạn các người cắt ngọc kiếm lầu 3 tháng hết thảy sản xuất. Đây là bản vẽ, chiếu mặt trên chế tạo, không được sai lầm, đề đề chiến mã trong tiếng. Một cái nặng nề túi tiền xẹt qua nặng nề hư không. Xẹt qua cắt ngọc kiếm lầu cửa lớn. Nặng nề rơi ở đại sảnh bên trong. Nặng nề túi va chạm mặt đất. Liền cả tòa kiếm lầu đều chấn động một chút. 40 vạn lượng. Chỉ là một sát na. Trong cao ốc từng đạo bóng người mau lẹ chui ra. Nhìn trên mặt đất nặng nề túi tiền sợ ngây người. Chém ngọc lâu. Ngọc thép lầu, liệt kim cửa hàng, kinh sư bên trong hết thảy nổi danh kiếm lầu. Kiếm cửa hàng hầu như đều ở đây đồng nhất ngày bỏ vào Vương Sung sớm cho ra phong phú, thù lao. Bất kể là kiếm lầu, kiếm cửa hàng, mỗi tháng sinh ra lợi nhuận nhưng thật ra là phi thường có hạn. Không giống Vương Sung, tùy tiện tiện một thanh kiếm là có thể bán được mấy vạn lượng, mười mấy vạn lạng. Thậm chí vài chục vạn lượng hoàng kim. Trên thực tế, toàn bộ kinh thành e sợ cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được điểm này. 40 vạn lượng hoàng kim đã vượt xa những này đỉnh cấp kiếm lầu. Kiếm cửa hàng một năm đoạt được. Chúng kiếm lầu, kiếm cửa hàng vốn là còn chút do dự. Nhưng thời khắc này thu được Vương Sung trực tiếp phái người cho ra hoàng kim. Nơi nào còn có nửa điểm do dự. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hết thảy kinh thành kiếm lầu, kiếm cửa hàng hết thảy đều làm ra quyết định. Hầu như ở trong vòng một ngày, Vương Sung liền bắt lại kinh sư hết thảy kiếm lầu, kiếm cửa hàng rèn đúc quyền. Bắt đầu từ bây giờ, 3 tháng bên trong, hết thảy kinh sư kiếm lầu, kiếm cửa hàng quyền sử dụng hết thảy tất cả thuộc về Vương Sung tất cả. Tất cả kiếm lầu. Kiếm cửa hàng đều chỉ vì là Vương Sung chế tạo một số thứ. Vì là một mình hắn phục vụ, thuộc về một mình hắn hết thảy. Tình huống như thế trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Nhưng là bây giờ, tất cả đều trở thành hiện thực. Ầm ầm ầm, giống như một giá to lớn cơ khí. Ở Vương Sung tung ra bó lớn hoàng kim, dùng di kiếm thép mở đường dưới tình huống. Toàn bộ kinh sư vây quanh Vương Sung cùng Vương gia ùm vận chuyển. Khói đặc từ kinh thành mỗi bên địa phương bốc lên đến. Tất cả kiếm lầu kiếm cửa hàng lần thứ nhất đóng cửa từ chối tiếp khách. Tập trung lại vì là cùng một người rèn đúc vũ khí. Mà kinh thành mỗi bên đại thế gia cũng dồn dập phái ra trong nhà cao thủ đến Vương gia. Đối với những cao thủ này, Vương Sung hết thảy giao cho Lý Tự Nghiệp, Ngụy An Phương, Triệu Kính Điển 3 người tiếp nhận xử lý. Từ thế gia đại tộc bên trong cao thủ hộ vệ, đến trên chiến trường tung hoành ngang dọc, có thể cung cấp điều khiển trách quân đội. Hoàn toàn không phải võ công cao cường là được, còn nhất định phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Chỉ có điều so với thuê cao thủ. Mỗi bên đại thế gia cao thủ hộ vệ ít nhiều gì đều có một ít quân ngũ nội tình. Cái này cũng là Vương Sung ưu tiên triệu tập mỗi bên đại hộ vệ gia tộc nguyên nhân. Tất cả đã bước lên quỹ đạo, đón lấy cũng chỉ còn sót lại chính mình. Gió to khuấy động, Vương Sung đứng ở thật cao trên lầu các mặt, áo bào phần phật, phóng tầm mắt nhìn tới. Đế trong kinh từng tòa nhà cửa lầu san sát nối tiếp nhau. Lượn lờ khói xanh bay lên trời. Leng keng đang đang thanh âm từ 4 phương 8 hướng. Mỗi địa phương truyền đến. Mà nơi xa xôi, chiến mã hí lên. Trong hoảng hốt, Vương Sung tựa hồ xa xôi ngừng chiến trên núi. Hàng trăm hàng ngàn thế gia hộ vệ ở Lý Tự Nghiệp cùng Triệu Kính Điển dưới sự chỉ huy. Ở trong dãy núi tung hoành ngang dọc, bận rộn huấn luyện, chiến tranh xưa nay đều là to lớn tiêu hao. Mặc kệ người, lương thực, vẫn là chiến tranh khí giới. những này bên nào đều không phải là thông thường thế gia đại tộc có thể chịu được. Bất kể là Uzi kiếm thép, vẫn là bán linh mạch được tài phú khổng lồ, Vương Sung cũng đã toàn bộ đầu nhập vào bên trong, cơ khí đã vận chuyển. Vương Sung rõ ràng trong lòng, đón lấy đợi chờ mình chính là một hồi thảm thiết chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, cần chuẩn bị làm không chỉ là tham dự cuộc chiến tranh này, binh sĩ. Tương tự còn bao gồm chính mình. Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức trao đổi trong đầu, mệnh vận chi thạch. Lần trước đối phó An Yết Khang núi, mạnh mẽ giết chết A Sử cái kia. Lắp ngươi. Chính mình đầy đủ chiếm được 200 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Hơn nữa giết chết cái kia chút U Châu kình lực tốt. Cùng với trước đây tích lũy vận mệnh điểm số, Vương Sung đã tích lũy đến rồi 26-9 giờ. Nguyên bản những này vận mệnh điểm có thể lưu đến đánh mở mệnh vận chi thạch tầng tiếp theo. Đổi lấy lớn hơn khen thưởng. Thế nhưng Tây Nam chiến dịch đã lửa xém lông mày. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi, chỉ có hiện tại liền hối đoái mới có thể đối với ngựa trên bắt đầu chiến tranh có trợ giúp. Hơn nữa, tầng thứ nhất khen thưởng mặc dù không có tầng tiếp theo lợi hại, thế nhưng Vương Sung lại biết, trong đó một hạng khen thưởng đối với trước mắt có trợ giúp lớn nhất. Mệnh vận chi thạch, hối đoái 3 tầng vận mệnh xuyên thấu. Vương Sung đầu óc truyền đi một đạo ý nghĩ, sau một khắc, ầm ầm, đầu óc sáng ngời, ánh vàng tăng mạnh, liên tiếp 3 đạo cương khí xuyên thấu, năng lượng từ mệnh vận chi thạch bên trong rơi xuống. Còn như nhanh như tia chớp đánh vào Vương Sung tứ chi 82, nhảy vào trong đan điền. Vù, Vương Sung nguyên nay đã cường đại khí tức cấp tốc tăng trưởng. Nguyên vốn chỉ có 1 tầng, cương khí xuyên thấu, hiệu quả thẳng lên tới 4 tầng. Mà, cương khí xuyên thấu, phát động xác suất cũng từ nguyên bản 5%, trực tiếp tăng đến 20%. Mỗi 5 lần công kích liền có 1 lần xuyên thấu hiệu quả xuất hiện. Mà liên tiếp đổi 3 tầng, cương khí xuyên thấu, sau khi Vương Sung cũng là như diều gặp gió, khuấy động không ngớt. Trực tiếp từ nguyên lai chân võ cảnh 3 tầng, nhắc tới đến rồi tiếp cận chân võ 4 tầng cảnh giới. Hiện tại, còn kém một bước cuối cùng. Vương Sung hơi suy nghĩ, mở mắt ra, nhìn về trong tay 4 viên đan dược. Những đan dược này đều là lục chỉ trương, cái kia chút tích lũy lại. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Vương Sung bán linh mạch. Tích lũy đại lượng của cải này đồng thời cũng làm cho hắn ở cái kia cung đình đan sư trong lòng địa vị tăng lên rất nhiều. Lần này là cái kia đám cung đình đan sư tìm tới Vương Sung, chủ động đề cao tư cách của hắn, mỗi tháng có thể đổi đan dược trực tiếp gia tăng rồi 1 viên. Lẩm bẩm, Vương Sung cái cổ ngửa mặt lên, đem 4 viên đan dược liên tiếp nuốt vào. Trong thời gian ngắn một luồng hỏa lưu ở Vương Sung trong cơ thể muốn nổ tung lên. Chỉ chốc lát sau, làm sức thuốc tiêu hao hết, Vương Sung cũng thành công đột phá chân võ 4 tầng. Ầm ầm, lôi đình kịch liệt, ánh mắt từ kinh thành rời mở, phóng tầm mắt tới hướng về xa xôi vùng phía tây, chỉ thấy mênh mông trên mặt đất, một tòa rộng rãi thành trì thật lớn đứng sừng sững. Ở thành trì phía trên, hắc vân nằm dày đặc, từng đạo ngân xà không ngừng mà ở trong mây đen qua lại. Mà thành trì đối với mặt, một mảnh nhô ra lục địa cao vút trong mây, dường như cuốn lên sóng lớn giống như, làm cho người ta một loại sóng lớn dâng trào, lúc nào cũng có thể sẽ đập đánh xuống, đem đồng thời hóa thành cho bụi cảm giác. Đó chính là Ô Tư Tàng cao nguyên. Ở xa xôi lũng Tây, so với trung thổ bất kỳ địa vực đều có thể cảm nhận được đến từ một mảnh khác lục địa. Một cái khác đế quốc uy hiếp, tuy rằng cũng vậy tiếp giáp, nhưng là đối với Trung Nguyên tới nói, cái kia mảnh nhô lên cao nguyên, thì dường như đến từ chính một thế giới khác. Ở mảnh này thật cao thảo nguyên trên, Dựng dục khó có thể đếm hết chiến sĩ. Mặc dù Trung Nguyên Vương triều một lần lại một lần đánh bại bọn họ, nhưng vĩnh viễn khó có thể hoàn toàn đánh tan bọn họ. Cao lớn hải quay lại kém tạo thành một loại vô hình kiên cố hàng rào, để Trung Nguyên đế quốc nhóm khó có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Một lần lại một lần, trên cao nguyên kỵ binh kết bè kết lũ, không ngừng đột nhập Trung Nguyên, cướp đốt giết hiếp, sau đó lại đang đại quân đến trước, lui về Ô Tư Tàng cao nguyên. Trung Nguyên nơi, đối với trên cao nguyên Ô Tư Tàng người tới nói, như một mảnh không đề phòng nơi, mãi đến tận tòa thành kia thành lập, người kia xuất hiện, Bắc Đẩu Thành, Ca Thư Hàn, ở xa xôi Tây Thủy đại địa, tòa này mới xây thành trì lại như một viên to lớn cái đinh, đóng vào đế quốc Tây Thủy trên bản đồ, trở thành bình định lũng Tây, khắc chế Ô Tư Tàng đế quốc kỵ binh tồn tại. Mà như tuệ tinh quật khởi đại tướng Ca Thư Hàn càng là quét ngang Tây Long, trở thành Ô Tư Tàng đế quốc kiêng kỵ nhất tồn tại. Bắc Đẩu thất tinh cao, Ca Thư ban đêm đeo đao, đến nay dòm ngó chăn ngựa, không dám quá lâm thao. Câu này dân gian ca dao không chỉ ở lũng Tây, ở xa xôi Ô Tư Tàng trên cao nguyên, tương tự mọi người đều biết, làm người kiêng kỵ. Mà đang là có thêm Ca Thư Hàn tồn tại, có Bắc Đẩu Thành bình định, mới có thiên hạ giàu có và đông đúc, không ra lũng bên phải, lời lẽ chi lý, hi họ, sấm nổ từng trận, mây đen buông xuống, trong chớp mắt, một đạo kịch liệt chiến mã hí lên cắt ra vân không. Từ thẳng tủng trong mây đại lục đỉnh truyền đến, chiến mã lộc cộc, chỉ là chốc lát thời gian. Một đạo thiết huyết sát phạt bóng đen lập tức xuất hiện ở cái kia mảnh đại lục đỉnh. Ở bóng đen kia sau lưng, một cây cờ lớn phần phật làm múa. Địch tấn công, cơ hồ là ở bóng đen kia xuất hiện đồng thời. Bắc Đẩu Thành trên lâu thành, một tên Bắc Đẩu quân lính gác bỗng nhiên phát sinh vô cùng thê lương tiếng hô to. Nhiều năm trấn thủ lũng phía Tây giới, đối với Ô Tư Tàng kỵ binh bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia loại nặng nề bản giáp mang tới dày nặng thậm chí ngâm vào bóng người của bọn họ, từ rất xa đều có thể thấy. Thế nhưng đó cũng không phải hắn khẩn trương nguyên nhân. Từ khi đại tướng quân thành lập Bắc Đẩu Thành tọa trấn ở đây, Ô Tư Tàng đế quốc liên tiếp đại bại, đã rất lâu không có dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Bắc Đẩu Thành trong tầm mắt. Tình huống như thế tuyệt không tầm thường. Ầm ầm, cơ hồ là ở lính gác tiếng cảnh cáo phát ra đồng thời, toàn bộ Bắc Đẩu Thành bên trong bỗng nhiên trong đó chấn động. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ từ trong thành tuôn ra, đồng thời nhanh chóng tập kết thành hàng ngũ. Cứ việc nhân số đông đảo, thế nhưng Bắc Đẩu Thành bên trong nhưng không có phát sinh chút nào hoảng loạn. Mặc dù là lao tới cương vị trong quá trình, cũng nghiêm khắc tuần hoàn theo nào đó loại tức định trật tự. Trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian, hữu đại một tòa Bắc Đẩu Thành trong chớp mắt liền do náo nhiệt yên tĩnh lại. Tất cả binh sĩ mỗi bên liền kỳ vị, một luồng hàng ngũ xâm nghiêm khí tức xuyên thấu qua trận ra, bao phủ đại địa, cả tòa thành trì yên tĩnh khác nào thành trống không. Bắc Đẩu đáng kể huấn luyện vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ mới bắt đầu hàng ngày trạng thái tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ có điều mấy hơi thở thời gian liền nhanh chóng uyển thành. Không sai mà cứ việc trong thành càng ngày càng yên tĩnh, thế nhưng ngoài thành động tĩnh nhưng là càng lúc càng lớn. Ầm ầm ầm, nổ vang giống như là biển gầm từ một mảnh khác cao ngất đại lục truyền đến. Bắt đầu vẫn là nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thế nhưng dần dần, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Đến rồi ở gần, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đó là hàng ngàn hàng vạn nặng nề tiếng vó ngựa pha tạp vào sắt thép rung động âm thanh. Là Ô Tư Tàng đại quân. Trên lâu thành, từng người Bắc Đẩu quân chiến sĩ dồn dập đổi sắc mặt. Ở Lũng Tây tọa trấn nhiều năm, mọi người đã quen thuộc từ lâu cùng Ô Tư Tàng trong đó chiến tranh. Thế nhưng lần này chiến tranh rõ ràng bất đồng, nghe cái kia kịch liệt tiếng vó ngựa. Cái kia xuất hiện ở Ô Tư Tàng cao nguyên khu vực biên giới đại quân lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vượt qua xa dĩ vãng chiến đấu cấp bậc. Này loại mặt đất dung chuyển thanh âm, tác chiến quân lực ít nhất là 10 vạn quân lực trở lên. Nhìn bên trong, trong chớp mắt, không biết là ai chỉ vào xa xa kêu lên. Hô, cuồng phong tịch tịch, ngay ở vô số ánh mắt của người, rất xa. Cái kia mảnh cao vút trong mây đại lục đỉnh, một cây to lớn, có tới 100 thước dài cột cờ trong chớp mắt xúc đứng lên. Trên cột cờ, một mặt phảng phất máu tươi thấm ướt to lớn chiến kỳ theo chiều gió phất phới. Phần phật làm múa, ở cái kia mặt huyết hồng trên mặt cờ, một con to lớn ba đầu bạch sư dương nanh múa vuốt. Mặc dù cách khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ba đầu bạch sư kỳ là ta đưa không lô. Thời khắc này, mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Liền ngay cả Bắc Đẩu trong quân đội sĩ quan tướng lĩnh cũng dồn dập lộ ra thần sắc sốt sắng. P.S. Ta đưa không lô là một vị mãnh tướng của Tây Tạng thời vua Me Atjetesem đã tiến quân đánh Chiêu Đường Trung Quốc vào năm 727, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.